Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Bát Phương Lôi Điện Muộn Lôi. Vinh Đào Đào tìm cái kia nho nhỏ điện cầu thân ảnh. Cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi lên. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trên dưới vòng quanh nhìn nhìn lại tương đương tại lôi vụ bị thổi làm mỏng manh tình huống dưới. Viên này điện cầu cũng triển hiện hình dáng của mình. Nó tồn thế hình thái có chút quỷ dị. Cũng không phải là thuần túy do dòng điện chắp vá. Dứt bỏ tinh mịn dòng điện sắc ngoài. Nội bộ càng giống là một thủy tinh cầu. Thật mỹ lệ bảo vật a. Phía dưới, treo ở Vinh Đào Đào trên mắt cá chân Cao Lăng Vi nhẹ nhàng kéo một cái. Tiết Chi Vũ phụ trợ dưới. Cho dù Cao Lăng Vi còn đỡ lấy Cẩm Ngọc. Hai người thân thể cũng đều nhẹ nhàng như lông hồng. Coi chừng nha, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Vinh Đào Đào không dám tùy tiện đi đụng vào cái kia chói mắt thiểm điện thủy tinh cầu. Nhưng Cao Lăng Vi lại không hề cố kỵ. Chỉ gặp nữ hài tay trưởng làn da đột nhiên trở nên óng ánh sáng long lanh. Đồng dạng có dòng điện tràn ngập, chậm rãi cầm đi lên. A tương đương, Cao Lăng Vi đóng chặt hai con ngươi. Thân thể thoáng run rẩy một chút, theo thủy tinh cầu mặt ngoài dòng điện tràn vào trong bàn tay của nàng. Cao Lăng Vi cũng là một bộ rất là thoải mái dễ chịu dáng vẻ. Có Cao Lăng Vi hút đi dòng điện, Vinh Đào Đào cũng rốt cục đánh bạo. Tay nhỏ xẹt tới, hắn duỗi ra một ngón tay. Tại óng ánh sáng long lanh trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng đâm một cái. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện thứ 5 phương muộn lôi. Phải chăng hấp thu? Ôi chao! Vinh Đào Đào vội vàng rút ngón tay trở về. Thủy tinh cầu này nhìn như không có dòng điện. Nhưng vẫn như cũ đem Vinh Đào Đào điện một chút. Cao Lăng Vi vội vàng mở mắt xem ra. Lại là phát hiện đau kêu thành tiếng Vinh Đào Đào. Lúc này vậy mà trên mặt vui mừng. Nàng không khỏi có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vui vẻ còn kém dậm chân. Hút, nhanh hấp thu. Thứ 5 phương muộn lôi. Danh tự này hữu danh vô thực a. Vừa rồi nó cái kia bạo tạc tiếng vang thế nhưng là vang dội rất. Đây là vì cái gì đâu? Cái này bát phương lôi điện có chút ý tứ a. Phương thứ nhất tên là hóa điện. Thứ 5 phương danh là muộn lôi. Cho nên chí bảo có được lôi cùng điện hai loại tồn thế hình thái. Không giống hoa sen như thế. Hết thảy đều là cánh hoa hình thái. Đào Đào, dưới thân, truyền đến Cẩm Ngọc cái kia ôn nhu thanh tuyến. Thế nào à nha? Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Cẩm Ngọc bên người. Vô hình váy buộc vòng quanh một cái bất quy tắc khối cầu cực lớn. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng vân vê ngón tay. Nói, không cách nào lại nghiền nát. Ồ, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Nói. Hẳn là chỉ còn lại có Long tộc Mệnh Châu đi. Hẳn là, Cẩm Ngọc đề nghị, ngươi muốn nhìn a? Vinh Đào Đào mở to hai mắt, theo Cẩm Ngọc váy chậm rãi xốc lên. Hắn lại thấy được một cái óng ánh sáng long lanh hình cầu. Kết tinh kia hình cầu xa so với hắn hình thể phải lớn. Cùng tinh Long Mệnh Châu quy cách tương xứng. Nó thoạt nhìn là không màu trong suốt. Nhưng trong đó tràn ngập màu lam dòng điện lại đem viên này Mệnh Châu làm nổi bật ra mộng ảo hào. Quang màu xanh lam, Cẩm Ngọc, ta không thích hoàn cảnh nơi này. Ta có thể về nhà a? Chờ một chút, ta tìm người thay ngươi. Nói, Vinh Đào Đào bốn chỗ tìm tìm. Tìm được đã giải trừ hợp thể hắc bạch anh hùng. Hắn đối với hai người có chút ngẩng đầu. Dùng cầm ra hiệu một chút. Thuận tay ôm sách Cẩm Ngọc. Bạch anh hùng vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Lập tức bay tới. Phiền phức a, Cẩm Ngọc, Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Nhớ kỹ mang ta nhìn khói lửa. Cẩm Ngọc giơ lên mặt. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Bàn tay đụng vào Vinh Đào Đào mắt cá chân trong chốc lát. Thân thể lặng yên phá toái. Bạch anh hùng lập tức ôm cái tịch mịch hắn hiển nhiên là hiểu sai ý. Còn tưởng rằng Vinh Đào Đào muốn hắn hỗ trợ ôm bức tượng đá này. Hiện tại hắn mới phản ứng được, luống cuống tay chân ôm lấy lôi đằng Long tộc Mệnh Châu. Một bên, Hắc Anh Hùng cũng ôm lấy Cao Lăng Vi, đem Vinh Đào Đào triệt để giải phóng, để cho ta nhìn xem. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy, nhẹ nhàng chọc chọc lôi đằng Long tộc Mệnh Châu. Từ lúc tiến vào cái này vòng xoáy lôi đằng đến nay, nhìn thấy bất kỳ vật gì, Vinh Đào Đào đều là liên tục cẩn thận. Không có cách, lôi đằng hồn pháp mới cấp 1 hắn. Ngay cả hạch tâm hồn kỹ lôi đằng khế ước cũng còn không có ký kết đâu. Đối với lôi điện không có gì sức miễn dịch. Chỉ có thể dùng thuần túy hồn lực đi ngạnh kháng. Muốn đối với Vinh Đào Đào tạo thành tính thực chất tổn thương, cái kia lôi điện đẳng cấp cũng phải rất cao. Nhưng là ai cũng không nguyện ý thường thường run rẩy không phải. Ngoài ý liệu là, lôi đằng long tộc mệnh châu ngược lại là không có chính chủ nhân táo bạo như vậy. Cũng không tổn thương Vinh Đào Đào. Phát hiện tinh châu, long quật lôi long, phẩm chất không biết, điểm tiềm lực, không biết, có được tinh kỹ. 1. Cuồng táo điện, hội tụ thể nội lôi điện năng lượng, phun ra một đạo to lớn dòng điện sóng xung kích, đả kích đường đi phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Kèm theo nhất định thân thể tê liệt hiệu quả, phẩm chất không biết. 2. Thiểm vụ minh, lấy người sử dụng làm trung tâm, phóng thích nồng đậm lôi vụ, bao phủ phạm vi nhất định, thúc đẩy lôi vụ bên trong trộn lẫn dòng điện tiến hành mãnh liệt trùng kích. Phẩm chất không biết. 3. Toái điện chi khu, kích hoạt thể nội toàn bộ lôi điện nguyên tố, làm thân thể trong khoảng thời gian ngắn phá toái thành đạo đạo dòng điện. Phẩm chất không biết. T. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là người không biết không sợ? Nếu như lần này trước khai chiến, Vinh Đào Đào minh xác biết được lôi long tinh kỹ liệt biểu mà nói, cái kia tất nhiên sẽ làm nhiều một phen chuẩn bị. Mã hậu pháo mà nói, Cao Lăng vì cái này tiên cơ cướp cực kỳ trọng yếu. Một đóa chu liên, tránh khỏi hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Lôi long thứ nhất tinh kỹ cuồng táo điện, cực lớn xác suất là thuấn phát. Nếu như lôi long kích thứ nhất không phải vung đuôi, nếu như song phương đánh đối mặt thời điểm, Cao Lăng vì không thể trước tiên nhìn thấy lôi long con mắt, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, nếm tận chu liên đau khổ. Cho nên lôi long mới không dám lại nhìn đám người phương vị, cũng không có miệng phun lôi điện lời nói này. Khó trách lôi long một lòng một dạ phóng thích lôi vụ, cái kia không chỉ có thể ẩn nấp thân hình, mấu chốt nhất là nó không cần mặt hướng đám người thi triển tinh kỹ. Đồng dạng, cũng may mà Cao Lăng vì chu liên chi đồng, để lôi long thần trí không rõ, thân thể không thể tự khống chế, lại thêm long tộc càn rỡ đã quen, trong đầu hầu như không tồn tại đào vong tuyển hạng. Bằng không mà nói, phàm là lôi long tập trung tinh thần muốn chạy trốn, đám người rất khó cản đến xuống tới nó. Cao Lăng vì mới thật sự là long tộc sát thủ. Cho dù ngươi có thần kỹ ngàn vạn loại, ta từ nhất lực hàng thập hội. Trong lòng âm thầm nghĩ, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng nữ hài. Nàng đang bị Hắc Anh Hùng từ phía sau ôm lấy, một tay nguyên tố hóa, nhặt lấy cái kia óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Nhắm mắt tinh tế thể nghiệm lấy cái gì. Hắc Anh Hùng cũng không có làm khổ lực giác ngộ, hoàn toàn tương phản. Nàng tự hồ rất ưa thích việc phải làm như vậy. Cái cằm khoác lên Cao Lăng Vi trên bờ vai, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Ách, Vinh Đào Đào có chút khó chịu, nhìn về hướng kéo lên lôi long tinh châu Bạch Anh Hùng. Ngươi mặc kệ quản a. Bạch Anh Hùng tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Cái kia màu trắng tinh trong mắt to, tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nhìn ra được, hắn rất muốn giúp Vinh Đào Đào làm những gì. Làm sao ngôn ngữ thực sự không thông? Được rồi, coi ta không nói. Vinh Đào Đào nhỏ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức lung lay mắt cá chân chính mình. Ngươi có muốn hay không trở thành hồn sủng nha? Nói, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên ót mình. Ghen ghét khiến cho ta trí thông minh hoàn toàn không có. Lập tức, Vinh Đào Đào chỉ mắt trái của mình. Bạch Anh Hùng nhìn sang, chỉ cảm thấy thế giới một trận huyễn hóa. Bạch Anh Hùng thân thể căng cứng, xuất hiện ở trên một mảnh đại thảo nguyên. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, hoàn cảnh ngược lại là rất ấm áp. Uy, Vinh Đào Đào giơ tay lên, vỗ vỗ Bạch Anh Hùng cánh tay, chỉ phía trước. Bạch Anh Hùng thuận mắt nhìn lại, lại thấy được một cái Vinh Đào Đào đứng tại cách đó không xa, bên cạnh còn đứng lấy vừa mới ngọc thạch pho tượng. Chỉ gặp ngọc thạch pho tượng một tay mò về Vinh Đào Đào mắt cá chân. lập tức thân thể phá toái thành tuyết vụ, dung nhập Vinh Đào Đào mắt cá chân trong vòng xoáy. Vì tăng cường câu thông, Vinh Đào Đào thậm chí đem mắt cá chân chỗ vòng xoáy làm lớn ra một chút, nhìn càng thêm dễ thấy. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào triệu hoán Cẩm Ngọc, lại hấp thu Cẩm Ngọc, hình ảnh lặp lại hai lần. Bạch Anh Hùng tựa hồ minh bạch Vinh Đào Đào là có ý gì. Cái này xa lạ giống loài, có thể cho chúng ta tiến vào mắt cá chân hắn bên trong, trở thành đồng bọn của hắn. Thế nào? Vinh Đào Đào một mặt tìm kiếm chi sắc, nhìn về hướng Bạch Anh Hùng, ngôn ngữ không thông, biểu lộ lại là thông. Bạch Anh Hùng đưa tay phải ra, hư ôm một hồi bên người không khí, dùng bàn tay buộc vòng quanh một cái hình người đường cong. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, hắc Bạch Anh Hùng ngay cả hồn kỹ đều là làm bạn tương sinh, tự nhiên cũng muốn đợi cùng một chỗ, dạng này cũng rất tốt. Dù sao cả hai hợp thể mới có kinh người công hiệu. Kể từ đó, ta cùng Đại Vi một người một cái. Sách tương đương đơn giản đắc ý. Chờ chút, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hợp thể, một người một cái, chẳng phải là thật lãng phí một hồn tao. Nếu như hắc Bạch Anh Hùng tại hợp thể trạng thái, có thể hay không bị hấp thu trở thành hồn sủng, dùng chung một cái hồn tao. Trên địa cầu cận tồn hai đôi mà hắc Bạch Anh Hùng. Liên quan tới loại này hồn đặc thù sủng, tuyệt đại bộ phận tin tức đều là thiếu thốn. Muốn hay không thí nghiệm một chút đâu. Thành công kiếm lời máu, thất bại không lỗ. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng hưng phấn. Một bàn tay đập vào Bạch Anh Hùng trên cánh tay. Dọa Bạch Anh Hùng nhảy một cái. Theo phong hoa tuyết nguyệt tiêu tán, Bạch Anh Hùng lung lay đầu. Vội vàng phe phẩy lôi vụ cánh chim. Vững chắc tốt thân hình. Cũng cẩn trọng kéo lên Long Châu, canh giữ ở Vinh Đào Đào bên cạnh. Bạch Anh Hùng không nghĩ tới, cái này nhất cử chính là một đêm thời gian. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Vinh Đào Đào vậy mà bò lên trên Long Châu, yên tâm thoải mái ngồi ở phía trên. Đối với mình ác liệt hành vi, Vinh Đào Đào không có chút nào lo lắng bị mắng. Dù sao Bạch Anh Hùng cũng không có miệng thôi tương đương mở ra tu hành hình thức Vinh Đào Đào. Tại lúc ban đêm cũng thấy được ngày tốt cảnh đẹp, trong ấn tượng, vốn nên là một mảnh cháy đen vòng xoáy lôi đằng, không chỉ có trời xanh mặt trời rực rỡ, còn có màn đêm sao dày đặc, chỉ là đây hết thảy mỹ cảnh, hết thảy đều tại bốc lên trên biển mây, thế nhân sợ là không hưởng thụ được, cho đến lúc rạng sáng, từng luồng nồng đậm hồn lực, rốt cục từ Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay nhộn nhạo lên. Nồng đậm lôi đằng hồn lực quay cuồng phía dưới. Ở đây ba người sắc mặt kinh ngạc. Liên quan tới tấn cấp, Vinh Đào Đào kinh nghiệm 10 phần phong phú. Chỉ là Cao Lăng Vi đưa tới động tĩnh quá lớn, lớn đến khác thường. Cái này không chỉ là hồn pháp tấn cấp A, tiết mục áp trào, sợ là hồn lực tấn cấp. Còn nhớ rõ, Cao Lăng Vi là tại tháng 5 năm nay phần tấn cấp thiếu hồn giáo đỉnh phong. Hiện tại là trung tuần tháng 9. Chẳng lẽ nói không nghĩ ngợi nhiều được Vinh Đào Đào, tu hành bật hết hỏa lực, thế tất yếu tại Cao Lăng Vi tấn cấp trong quá trình chia lên một chén canh. Chỉ là đáng thương Bạch Anh Hùng, nắm nâng thời gian lại bị kéo dài, nhưng so với tu hành thu hoạch mà nói, điểm ấy bỏ ra căn bản tính không được cái gì. Hai vị anh hùng còn kém ăn đến tai to mặt lớn, miệng đầy chảy mỡ, nhất là cái kia hắc anh hùng. Hận không thể đem Cao Lăng Vi đưa vào chính mình trong lòng. Cho đến Cao Lăng Vi đầu hướng về sau va chạm, cái ót đâm đến hắc anh hùng mũi đau bút nhức. Hắc anh hùng lúc này mới thoáng bớt phóng túng đi một chút. Tấn cấp, hồn pháp, lôi đằng chi tâm nhất tinh cao giai. Trên Long Châu, ngồi xếp bằng lấy Vinh Đào Đào cũng làm ra một chút động tĩnh. Nhưng hắn đưa tới nho nhỏ hồn lực khí lãng, lập tức bị Cao Lăng Vi đưa tới kinh đào hải lãng dập tắt xuống dưới. Vinh Đào Đào cũng không lo được vui vẻ chúc mừng, thỏa thích hưởng thụ lấy bạn gái mang tới kinh người phúc lợi. Điên cuồng hướng thể nội rót lấy hồn lực. Vinh Đào Đào không có trải qua cấp 3, không có thể nghiệm qua cấp độ sâu kiểu nhồi vịt giáo dục. Hôm nay, học sinh cấp 3 khoái hoạt, Vinh Đào Đào thể nghiệm được. Hồn lực là dùng đến hấp thu sao? Chết cười tương đương ta hút đều chẳng muốn hút. hồn lực trực tiếp hướng trong thân thể rót tốt. A Cao Lăng vì cái này đẳng cấp lớn tấn cấp, kéo dài gần 2 ngày thời gian. Tại Thái Dương sắp rơi vào biển mây trước một khắc, nàng rốt cục mở hai mắt ra. Bởi vì thời gian dài không động, nàng thoáng hoạt động một chút, tả hữu bẻ bẻ cổ. Két tương đương, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi dung mạo mặt bên. Trong lúc nhất thời, lại không quá xác định vậy rốt cuộc là xương vang, vẫn mơ hồ tiếng sấm rung động. Tựa hồ, là hai loại tiếng vang dung hợp lại cùng nhau đặc thù sản phẩm. Đại Vi, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi nói. Vừa dứt lời, một vòng bốc lên hồn lực nhộn nhạo lên, thiên địa nghiêm một chút. Vinh Đào Đào dưới chân băng hoa nổ tung, một tay che ở trước mắt, ẩn ẩn phát giác được Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cùng Hắc Anh Hùng liếc nhau một cái, cũng không biết hai người tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới đều trao đổi cái gì. Sau đó, Hắc Anh Hùng ngậm miệng, đem Cao Lăng Vi đưa đến trên Long Châu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, không nói lời nào, trang cao thủ A, năng lượng. Cao Lăng Vi rốt cục mở miệng, nhưng cũng tích chữ như vàng. Sau đó, Hắc Anh Hùng sắc mặt hơi có vẻ dãy giụa, nhưng vẫn là triệu hoán ra đen vụ cung. Tử điện mũi tên, cái kia to lớn tử điện mũi tên chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Mò về trên Long Châu Cao Lăng Vi, nữ hài một tay nâng lên, nguyên tố hóa ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trên mũi tên. Sau đó, Vinh Đào Đào thấy được không gì sánh được kinh dị một màn. Mắt trần có thể thấy là từng luồng nồng đậm dòng điện màu tím. Thuận Cao Lăng Vi đầu ngón tay dung nhập trong cơ thể của nàng. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Cái kia dài đến 60 mét tử điện mũi tên đã bị Cao Lăng Vi hấp thu không còn một mảnh. Thừa dịp thi triển trí bảo hóa điện, tại vội vàng nôn nóng cảm xúc dưới, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Mới thu hoạch trí bảo cảm xúc rất đặc thù, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới tính cách của ta, để cho ta trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Vinh Đào Đào, ngột ngạt. Cao Lăng Vi, tâm tình không có từ trước đến nay nặng nề, nội tâm bị đè nén. Ngày sau, nếu như ta không có kịp thời đáp lại ngươi, có thể là lười nhác mở miệng, ngươi đừng khổ sở, đó là của ta sai. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi xoay người lại, một tay xoa Vinh Đào Đào gương mặt, trong mắt lóe ra từng tia điện mang. Chí bảo trợ giúp dưới, ta lôi đằng hồn pháp đột phá bình cảnh, tiến vào năm sao, đại lượng hồn lực lôi kéo dưới. Ta cũng rốt cục tấn cấp trung hồn giáo. Tốt tốt tốt, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Trung hồn giáo miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là lôi đằng hồn pháp mới ngũ tinh. Cách chúng ta mục tiêu còn kém rất xa. Ngươi cũng không thể kiêu ngô. Môi của nàng thật mỏng, mềm nhũn, không còn lạnh buốt, ngược lại thân đứng lên tê tê dại dại. A tương đương trực nữ trò xiếc. Cuối tháng A, câu chút nguyệt phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.